Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 70, công pháp linh giới phệ linh. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, vẫn không cùng hắn nói gì. Giơ tay, một đạo màu tím quang mang liền xuất hiện ở trong tay. Mọi người thấy vậy, nào nào, hắn đây là muốn giết Long Lăng Ngọc A. Chờ một chút. Mắt thấy ánh sáng tím liền muốn rơi xuống, một đạo thanh âm vang lên, Long Thần Hàn từ trong đám người ban năm đi ra, nhìn Phượng Hoàng Viêm nói, vị đồng học này, còn thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân, buông tha đại ca ta. Gương mặt lạnh nhạt, lại không sợ hãi Phượng Hoàng Viêm. Phượng Hoàng Viêm chỉ là nhìn hắn một cái, trong tay màu tím quang mang liền muốn rơi xuống. Nhị đệ, cứu ta. Long Lăng Ngọc vừa thấy Phượng Hoàng Viêm màu tím quang mang trong tay chẳng những không có biến mất còn gia tăng. Không khỏi kinh hoàng hô lên, mọi người nghe vậy, đều khinh thường nhìn hắn, mắt thấy ánh sáng tím liền muốn bao phủ Long Lăng Ngọc. Một bên Long Thần Hàn như là hạ quyết tâm, nhanh chóng ra tay, một đạo màu lam nhạt quang mang tràn đầy cùng ánh sáng tím đối kháng. Cơ hồ là không phân cao thấp, dần dần. Hai ánh sáng đều triệt tiêu nhau, ngược lại biến mất không thấy, chỉ chừa lại Long Lăng Ngọc sợ tới mức run rẩy ở nơi đó. Phượng Hoàng Viêm lúc này mới nhìn về phía Long Thần Hàn. Ánh mắt nửa mị, câu môi cười, có chút ý tứ, dứt lời, liền không hề đi quản Long Lăng Ngọc, mà là hướng phòng học đi đến. Công pháp Long Thần Hàn dùng, Phượng Hoàng Viêm nguy hiểm nheo nheo mắt. Công pháp linh giới phệ linh không một hồi, Phượng Hoàng Viêm liền về tới ký túc xá, lại ở cửa thấy được Phong Thiên Sao đứng ở bên ngoài. Không khỏi hơi hơi nhíu mày, nàng đâu? Phượng Hoàng Viêm không thích nói chuyện, phần lớn thời điểm đều là nhắm mắt dưỡng thần, bằng không chính là biến mất không thấy. Hắn trời sinh tính cao ngạo, phảng phất thời gian hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Đối với này đó, mấy ngày nay Phong Thiên Sao cũng thấy rõ ràng, cho nên đối với thái độ Phượng Hoàng Viêm hắn cũng không đi so đo. Già Lam tự cấp dược trên miệng vết thương, người ngoài nhìn Già Lam là nam, nhưng hai người bọn họ biết Già Lam là nữ, lúc cấp dược miệng vết thương, tự nhiên sẽ không để hắn một, người nam nhân ở bên trong. Phượng Hoàng Viêm cũng nghĩ đến điểm này, nhìn Phong Thiên Sao nói. Người trước nhìn nàng, ngay sau đó, xoay người rời đi ký túc xá. Ở dòng sông lớn, Phượng Hoàng Viêm đón gió mà đứng. Gió từ từ thổi qua, đem sợi tóc hắn thổi bay lên. Hắn lại không có để ý, mà là nhìn sông rộng lớn trước mắt. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Đợi một hồi, một bóng người từ nơi xa tới gần. Sau đó quỳ xuống phía sau hắn. Chủ nhân, có chuyện gì? Người này một đầu tóc thiên lam. Cùng thanh phong thanh mạt có khác nhau rất lớn, nhưng không thể phủ nhận chính là, diện mạo hắn cũng là nhất đẳng, làm nhất, đi tra nhị đệ Long Lăng Ngọc là người nào. Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói, chủ nhân vì sao lại tra một người không liên quan, làm nhất có chút nghi hoặc, hơn nữa chủ nhân không có kêu thanh phong cùng thanh mạt đi. Lại triệu hoán hắn, tất nhiên là chuyện tương đối nguy hiểm, hắn có công pháp linh giới phệ linh. Cho nên ta muốn ngươi đi tra xem, hắn có phải hay không cùng linh giới có quan hệ. Vừa nghe đến linh giới, Lam Nhất có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là thực mau liền khôi phục nguyên trạng, cung kính nói, là, sau đó, Lam Nhất lại lần nữa nói. Chủ nhân, thần giới đã phái người điều tra nơi Già Diệp, còn có câu nói kế tiếp, Lam Nhất không biết nên nói như thế nào. Phượng Hoàng Viêm quay đầu lại. Còn nơi ta rơi xuống phải không? Những gia hỏa thần giới liền thiếu kiên nhẫn như thế sao? Cư nhiên muốn một lần giải quyết hắn cùng Già Diệp, ăn uống sớm một chút, cách chương.